giờ nung mắt. Dầu cũng chẳng coi thường ai, sống bên trước bên sau mới tồn tại. Người anh em đúng nghĩa là người khi ta lúc vấp ngã vẫn ở bên sẽ chia. Chẳng so đo tính toán, chẳng ngại ngô sóng gió khó đâu, có anh em ở đó. Người anh em đúng nghĩa là người cho ta những cái hay và sửa ta những cái sai. Dù xa cơ thất thế, tình anh em ngôi sao một mình, tự như nét chữ vậy dần phai theo tháng ngày, dẫu cho ta cố giữ lấy. Người nói yêu anh thương anh để những yêu thương giờ là quá khứ. Người đó nếu biết hôm nay thì anh đã trôi từ, chẳng yêu em hết mình, chắc đây sẽ không không khác. 想不想要的美好人，别留下爱在你周围，爱个人的不能抱怨，让他切片为你狂奔，把留下爱三更等，不会再少爱这坏将疼。

xứ qua nhiều, anh cảm thấy khoảng cách xa hơn nhiều. Thời gian dần trôi rồi em dần đổi, bàn tay của em hơi ấm đâu mà rồi, chẳng như ngày đau chung đôi. Nếu thời gian có thể quay trở lại, anh sẽ cố giữ yêu thương tồn tại. Hình như điều đó giờ đây rất khó, giờ con đường xưa chỉ mỗi anh đợi chờ, mỗi anh lặng thầm bơ vơ lạc loài trong mưa. Rồi thời gian cũng sẽ suy tư với đêm dài, người vội vàng đi cho con tim ta vỡ tan rồi, nước mắt rớt con tim đau đôi chân đề, đôi môi run dù đã có làn khói đau rồi. Ngày nào người đi bên anh này em ở đâu rồi, ngoài trời đổ mưa sao em đi đâu mãi chưa về, gió lất phất mưa bay bay anh nơi đây. Đêm nay anh nhớ em nhiều khuya rồi, chỉ có anh đứng đây để mong em về. Em đang ở đâu vậy, anh có hay? Khuya rồi những tiếng mưa vẫn rơi, thế nhưng em đâu, anh lo lắng.

cho em khi vui với nụ cười. Như gió như vai em chẳng cần chi. Biết không? Xa nhau em suy nghĩ gì không? Thời gian trôi đi rồi anh sẽ quên, quên đi hình bóng em. Thì ta chỉ đến bên nhau khi ta cần nhau. Ta xóa đi bóng hình, tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Dì vàng ta đã qua một bên. Thế nhưng có ai ngờ, lời nói nhận thế ai ngờ, tình cũ không rủ cùng đến. Đến bên nhau làm chi để rồi, từ ngày nay bước bước qua đời nhau. Chỉ giây phút thôi sao, nhưng khi không gần nhau, thật lòng ta có nghĩ đến nhau. Hay con tim không ngừng lại những đam mê khát khao. Và có chắc chắn được rằng không có lỗi với người đến sau. Biết em chỉ cần anh thật sự. Nhưng khi em nhớ đến, nhưng khi hạnh phúc, người có nhớ anh không? Thế nhưng khi gần nhau mặt lòng, như khi yêu đã lâu, mai sau đều lỡ gặp lại. Chỉ hai ta hiểu nhau, tình như thế gọi là gì? Sao ta vẫn không ngăn được lý trí? Là yêu thương đắm đuối rồi tiếc nuối, tình là mây trôi khắp lối giờ xa xôi. Là tương yêu đương vỡ nát quá đâu người ơi, ngày nào yêu nhau thân thiết thế này lại thôi. Vậy là yêu đương xem như cho có để cho vui. Biết em chỉ cần anh thật sự, nhưng khi em nhớ đến, nhưng khi hạnh phúc, người có nhớ anh không? Nhưng khi gần nhau mặt lòng, như khi yêu đã lâu, mai sau đều lỡ gặp lại. Chỉ hai ta hiểu nhau, tình như thế gọi là gì? Sao ta vẫn không ngăn được lý trí? Lời yêu thương em trao anh ngày nào, đã lâu em không nhắc lại. Tình cảm cứ thế dần nhạt phai, chẳng biết em say hay anh trai. Mà bước chân ta dần xa cách, lời nói không ngọt ngào như trước, là sao em? Vậy thì thôi em đi hay đừng nói, lời không hay nói nữa để làm gì. Ngày xưa đến bên nhau là cảm giác, giờ đây cách xa nhau vì em khác. Người nói này ta không xứng đáng, làm mất đi tuổi thanh xuân. Bao lâu nay bên nhau ngọt ngào, người nỡ nói những tiếng chú cây vậy sao? Xóa hết đi bao yêu thương thật đẹp, kết thúc cho duyên hai ta chẳng để. Mọi thứ xung quanh giờ quá mong manh, vì sao? Chắc có lẽ anh quá dài khờ, người đó có những thứ em đã mong mơ. Thứ đó anh không cho em khi cho em thật nhiều, vì thế em đi chẳng tiếc thương chi. Tình đã vỡ tan rồi. Vậy thì thôi em đi hay đừng nói, lời không hay nói nữa để làm gì. Ngày xưa đến bên nhau là cảm giác, giờ đây cách xa nhau vì em khác. Người nói này ta không xứng đáng, làm mất đi tuổi thanh xuân. Bao lâu nay bên nhau ngọt ngào, người nỡ nói những tiếng chua cay vậy sao? Xóa hết đi bao yêu thương thật đẹp, kết thúc cho duyên hai ta chẳng để. Mọi thứ xung quanh giờ quá mong manh, vì sao? Chắc có lẽ anh quá dại khờ, người đó có những thứ em đã mong mơ. Thứ đó anh không cho em được nhiều, thứ đó ai kia cho em thật nhiều. Vì thế em đi chẳng tiếc thương chi, tình đã vỡ tan rồi. Bao lâu nay bên nhau ngọt ngào, người nỡ nói những tiếng chua cay vậy sao? Xóa hết đi bao yêu thương thật đẹp, kết thúc cho duyên hai ta chẳng để. Mọi thứ xung quanh giờ quá mong manh, vì sao? Chắc có lẽ anh quá dại khờ, người đó có những thứ em đã mong mơ. Thứ đó anh không cho em nhiều, thứ đó anh ghi cho em rất nhiều. Để thế em đi chẳng tiếng thương chi, tình đã xa xôi tôi bước chân vào Sài Gòn, dần dần rồi quen nhịp đập của thành phố thân thương. Tôi xin cảm ơn thành phố cho tôi tất cả, chẳng phải là nơi sinh ra nhưng nuôi tôi lớn khôn. Sài Gòn ơi, hôm nay ta thấy mi buồn, lạc nhịp yêu thương, giọt buồn bao lâu nay còn vương. Ta xin sẻ chia cùng mi những nỗi niềm, sẽ mạnh mẽ thôi, Sài Gòn đứng lên được thôi. Sài Gòn ơi, nhớ sao góc phố con đường, nhớ sao những tiếng xe cộ, nhớ ly cà phê môi sáng, nhớ những người bạn vẫn luôn âm thầm sẽ chia những điều ý nghĩa. Sài Gòn ơi, khó khăn luôn thắm tình người, sự vui san sẻ cho đời, vẫn tin một ngày tươi mới, nắng ấm trở lại mãi luôn tồn tại, tình người là mãi mãi. Sài Gòn ơi, xa xôi tôi bước chân vào Sài Gòn, dần dần rồi quen nhịp đập

riêng những lúc ta cô đơn. Thế giới rộng lớn chẳng biết là khi quay lưng đã mất đi một người, lại chính là người mà anh yêu thương nhất trên đời. Thế giới rộng lớn chẳng biết là khi quay lưng đã mất đi một người, lại chính là người mà anh yêu thương nhất trên đời. Cho ta có lối thoát sau này, cố gắng ở lại thêm đắng cay, rồi mai đây tình mình cũng nhạt phai. Dù cho anh yêu em rất nhiều, dù cho em yêu anh cũng nhiều, nhưng sao ta phải chịu nhiều khổ đau. Anh đã nhiều lần muốn quên em, thế nhưng sao lý trí vẫn không quên. Cứ nhớ ngày đầu ta mới quen, thật ngây ngô tình mình ôi dịu êm. Nhìn em anh đây như mất hồn, cầm tay đôi tay em rất mềm, đã cho anh những phút giây êm đềm. Mà cớ sao tình giờ lại trái ngang, để những ngọt ngào ngày nào giờ gian. Người đang ở bên anh mà như rất xa xăm, quá khứ của em làm tim anh nát tan. Người đã quay về tìm lại chốn xưa, nhìn thấy em vậy anh tưởng là mơ. Hình em ở bên anh, tình em ở bên ai, để những đam mê ngày ấy nhạt phai. Anh đã nhiều lần muốn quên em, thế nhưng sao lý trí vẫn không quên. Cứ nhớ ngày nào ta mới quen, thật ngây ngô tình mình ôi dịu êm. Nhìn em anh đây như mất hồn, cầm tay đôi tay em rất mềm, đã cho anh những phút giây êm đềm. Mà cớ sao tình giờ lại trái ngang, để những ngọt ngào ngày nào giờ gian. Người đang ở bên anh mà như rất xa xăm, quá khứ của em làm tim anh nát tan. Người đã quay về tìm lại chốn xưa, nhìn thấy em vậy anh tưởng là mơ. Hình em ở bên anh, tình em ở bên ai, để những đam mê ngày ấy nhạt phai. Mà cớ sao tình giờ lại trái ngang, để những ngọt ngào ngày nào giờ giang. Người đang ở bên anh mà như rất xa xăm, quá khứ của em làm tim anh nát tan. Người đã quay về tìm lại chốn xưa, nhìn thấy em vậy anh tưởng là mơ. Hình em ở bên anh, tình em ở bên ai, để những đam mê ngày ấy nhạt phai. Hình em ở bên anh, tình em ở bên ai, để những đam mê ngày ấy nhạt phai. chẳng còn gì sao. Tháng ngày đầm sâu, yêu thương nhạt nhòa phai màu, lời hứa cũng phai màu, nỗi buồn về đây. Thế người về đâu, cô đơn ùa về đêm thâu, người hay biết gì đâu. Chốn này mình ta nhớ về người xa, sao em lạnh lùng phôi pha, lời nói ấy chỉ là gió thoảng mạc thôi. Đến rồi lại đi vội, bên nhau rồi cùng xa xôi, chỉ còn mình ta tiếc nuối. Tiếc cho cuộc tình ta, anh đã xây dựng nên hạnh phúc nhưng em đạp ngã. Giờ anh gom góp những thứ đổ vỡ, và cô níu hạnh phúc hay chút gì đó. Vậy thôi mà sao quá khó, khó quên bóng hình em, quên người yêu là sẽ thật khó, nhưng em đã quên. Giờ anh lẻ loi chờ em chôn cũ, còn em lạc lối đi về bến đỗ mới, bên đây thuyền mất rồi. Xây dựng nên hạnh phúc nhưng em đạp ngã. Giờ anh gom góp những thứ đổ vỡ, và cố níu hạnh phúc hay chút gì đó. Vậy thôi mà sao quá khó, khó quên bóng hình em, quên người yêu là sẽ thật khó, nhưng em đã quên. Giờ anh lẻ loi chờ em chôn cũ, còn em lạc lối đi về bến đỗ mới, bên đây thuyền mất rồi. Tiếc cho cuộc tình ta, anh đã xây dựng nên hạnh phúc nhưng em đạp ngã. Giờ anh gom góp những thứ đổ vỡ, và cố níu hạnh phúc hay chuẩn gì đó. Vậy thôi mà sao quá khó, khó quên bóng hình em, quên người yêu là sẽ thật khó, nhưng em đã quên. Giờ anh lẻ loi chờ em chôn cũ, còn em lạc lối đi về bến đỗ mới, bên đây thuyền mất rồi. Nỗi buồn về đây, thế người về đâu, cô đơn ùa về đêm thâu, người hay biết gì đâu. Em không hạnh phúc, yêu anh em nói tương lai kết thúc. Vì lúc mới biết yêu